Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2174, Đế Thích Thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhâm Thiên Hành ngồi ở Hoa Phủ Đại Sảnh thượng thủ vị trí, lười biếng vuốt vuốt trong tay chén ngọc, khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hoa Chi, nói: "Ta tới mục đích, các ngươi rất rõ ràng. Bất quá ta hiện tại nói thêm nữa một lần a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta thích Hoa Nhu, đưa nàng gả cho ta đi." Hoa Trì, còn có Hoa Gia những người khác, sắc mặt cũng là biến đổi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Nhâm Thiên Hành lần này đến, quả nhiên là vì Hoa Nhu. Hoa Nhu, chính là Hoa Trì tiểu nữ nhi, lớn lên quốc sắc thiên hương, là Long Hoàng thành mỹ nữ nổi danh. "Anh nợ em một câu yêu thương." Mà Nhâm Thiên Hành một mực truy cầu Hoa Nhu. Lúc đầu, lấy Nhâm Thiên Hành thiên phú cùng thân phận của hắn, cũng là xứng với Hoa Nhu. "Anh nợ em một câu yêu thương." Thế nhưng, Nhâm Thiên Hành trời sinh tính phong lưu, hiện tại đã cưới một người chính thê, ba cái tiểu thiếp, hơn nữa nghe người ta nói Nhâm Thiên Hành chỉ là thích cái mới mẻ, cưới vào cửa tiểu thiếp, chơi qua một đoạn thời gian về sau, liền đối người không quản không hỏi, lại đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Dạng người này, Hoa Trì làm sao biết gả con gái cho hắn? "Anh nợ em một câu yêu thương." Huống hồ, Nhâm Thiên Hành sư tôn chính là Đế Thích Thiên, chiếm cứ Long Hoàng Thành, đem Long Minh cao tầng đều trưởng khống lấy. Căn cứ vào điểm này, hắn đều sẽ không đem nữ nhi gả cho Nhâm Thiên Hành. Huống hồ, Hoa Nhu bản thân đối Nhâm Thiên Hành cũng là 10 điểm chán ghét. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Nhâm công tử, thành hôn chính là đại sự, liên quan đến tiểu nữ cả đời hạnh phúc, vẫn còn cần Nhu Nhi tự cầm chủ ý, chúng ta sẽ không hỏi đến." Hoa Trì nói: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Hoa Trì, ngươi có ý tứ gì?" Nhâm Thiên Hành sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ý của ngươi là Hoa Nhu đi theo ta sẽ không hạnh phúc, anh nợ em một câu yêu thương sẽ hạnh phúc mới là lạ." Hoa Trì, Hoa Gia những người khác trong lòng đều toát ra một câu nói như vậy, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Nhâm công tử, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là cần Nhu Nhi tự mình làm chủ quyết định." Hoa Trì giải thích nói: "Anh nợ em một câu yêu thương." Buồn cười, từ xưa cũng là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, chỉ cần các ngươi hạ lệnh, Hoa Nhu nào dám không theo, còn không phải muốn ngoan ngoãn gả cho ta. Chấm. Nhâm Thiên Hành sắc mặt càng lạnh hơn, nói tiếp: "Hoa Trì, đừng cho ta ra sức khước từ. Ta Nhâm Thiên Hành là thân phận gì? Tương lai nhất định phải xưng bá thần hoang, thậm chí tiến về nguyên lục, thành chúa tể một phương. Ta có thể để ý con gái của ngươi, là phúc khí của nàng, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tính là thứ gì? Thật đúng là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Người như ngươi, nếu là đến nguyên lục, đoán chừng sẽ bị người một bàn tay chụp chết." Lúc này, đại sảnh bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đón lấy, một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử đi đến: "Anh nợ em một câu yêu thương." Nữ tử 16 tuổi, phong nhã hào hoa, quốc sắc thiên hương, chính là Hoa Trì tiểu nữ nhi. "Hoa Nhu, Hoa Nhu, người nói cái gì? Người biết ngươi dạng này sẽ cho Hoa Gia mang đến nhiều lớn phiền toái sao? Anh nợ em một câu yêu thương." Nhâm Thiên Hành âm lãnh nói, âm lãnh ánh mắt ở Hoa Nhu có lồi có lõm thân thể du tàu, hiện lên từng sợi tà quang. "Làm sao lại muốn bắt ngươi người sư phụ kia tới dọa chúng ta?" Chấm. "Anh nợ em một câu yêu thương." Hoa Nhu phi thường quật cường, mày may không sợ: "Ta không cần bắt ta sư phụ, ta Nhâm Thiên Hành thiên phú xưa nay chưa từng có. Ta nếu nói muốn cưới ai, nghĩ gả cho ta nữ nhân, có thể từ Long Hoàng thành Bắc thành Môn, xếp tới Long Hoàng thành cửa thành phía Nam. Ngươi hiểu chưa? Ta có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành nói, phi thường tự tin, xưa nay chưa từng có. Thực sự là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Trong lòng ta, chỉ có ta Lục Minh thúc thúc, mới thật sự là xưa nay chưa từng có. Ngươi tính là gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Nhu nói, Lục Minh, hắn nếu xuất hiện, ta một bàn tay chụp chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành khinh thường nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hoa Trì, nói, Hoa Trì, người đến cùng có đáp ứng hay không? Tất nhiên Nhu Nhi không đồng ý, xin thứ cho Hoa Mỗ. Không cách nào đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Trì cường ngạnh nói. Tốt, rất tốt, tất nhiên dạng này, ngày mai tỉ thí, ta sẽ lấy được đệ nhất. Đến lúc đó, ta sẽ nhường sư tôn trực tiếp tứ hôn. Các ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành hung hăng để lại một câu nói, phẩy tay áo bỏ đi. Hoa Trì, Hoa Nhu đám người sắc mặt thảm biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Đế Thích Thiên chính miệng tứ hôn, bọn họ nên như thế nào? Nếu là cự tuyệt Đế Thích Thiên, Hoa gia sợ rằng sẽ tao ngộ họa diệt môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên tiểu nhân hèn hạ này. Hoa Nhu oán hận mở miệng. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhu Nhi yên tâm. Cha cho dù chết, cũng không cho ngươi gả cho hắn. Hoa Trì cắn răng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoa, lo lắng. Thời gian nhanh chóng. Một ngày liền qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh bốn người liền hướng về Long Hoàng thành trung gian đi. Long trong hoàng thành có một mảnh cự đại quảng trường, lúc này đã người ta tấp nập. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở quảng trường bốn phía đã chuẩn bị một chút yến hội, đương nhiên chỉ có người có thân phận mới có thể ngồi xuống, người bình thường căn bản không có tư cách. Đế tộc người đến, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên có người kêu lên, hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Long Hoàng thành chỗ sâu, từng đạo hồng quang bay tới. Người cầm đầu, người mặc đế hoàng bào, thoạt nhìn chừng 40 tuổi. Đầu đội ngọc quan, như cổ đại đế hoàng phục sinh, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thích Thiên, không cần nghĩ, Lục Minh cũng biết người này là Đế Thích Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Đế Thích Thiên bên cạnh, đi theo một số người. Có mấy người, dáng người dị thường khôi ngô, bao phủ ở vừa dày vừa nặng thiết giáp phía dưới. Toàn thân bị hắc sắc quang mang bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thần tộc. Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người kia cũng là tà thần tộc. Hơn nữa có một người còn đạt đến võ đế chi cảnh. Ở bên cạnh lại cùng mấy cái thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia liền là Nhâm Thiên Hành, thần hoang thiên kiêu số một. Nhâm Thiên Hành thiên phú kinh người hết sức. Có người nói hắn so trước kia Lục Minh thiên phú cao hơn nữa. Vạn cổ đệ nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Không nhất định a. Chấm. Bốn phía một đám người nghị luận ầm ĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Tiểu Nhu cùng Trang Tiểu Sơn không cam lòng. Minh Thánh Cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái thanh niên. Tu vi của người này đạt đến Minh Thánh Tiểu Thành. Hẳn là Nhâm Thiên Hành. Tại Nhiệm Thiên Hành bên cạnh, đi theo một thanh niên, chính là Lệ Khả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thích Thiên đám người đáp xuống chỗ cao nhất vị trí, phân biệt ngồi xuống, mu, anh nở em một câu yêu thương. Đúng lúc này, nghiêu hống rung trời, nơi xa, có một đám to như núi thần nghiêu, chân đạp hư không mà đến, chấn động bầu trời rung động ầm ầm. Gần sát lúc, những cái này thần nghiêu, nhao nhao hóa thành dáng người khôi ngô tráng hán. Anh nở em một câu yêu thương. Thần nghiêu cung người tới. Thần nghiêu cung người, cũng mang đến mấy cái thanh niên. Đáp xuống phía đông trên chỗ ngồi. Anh nở em một câu yêu thương. Ngay sau đó, thú hống vang lên. Mãnh thú kéo xe. Mấy chiếc chiến xa bay tới. Man long điện người tới. Anh nở em một câu yêu thương. Đồng dạng, Man long điện cũng mang đến mấy cái thanh niên. Nguyên lục ba đại thế lực đến đủ. Ba đại thế lực chi chủ. Ánh mắt trên không trung va chạm. Tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Áp lực vô hình. Lan tràn ra. Hiện trường tất cả mọi người giống như ở đối mặt mấy cái cổ lão vũ trụ. Cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông. Kém chút để cho người ta quỳ xuống. Lục Minh trên người tràn ngập ra một sợi khí tức, bao phủ Bàn Tử, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu ba người. Để bọn hắn áp lực nhẹ đi, thở phào một hơi, anh nở em một câu yêu thương. Võ đế tam trọng sao? Lục Minh nói nhỏ, anh nở em một câu yêu thương. Ba đại thế lực chi chủ rằng co với nhau, khí tức lan tràn ra. Người khác nhìn không quá ba người tu vi. Nhưng Lục Minh có thể nhìn ra, Lục Minh thấy qua võ đế cường giả, đã rất nhiều, căn cứ ba người khí tức, Lục Minh đánh giá ra, ba đại thế lực chi chủ tu vi, đều ở võ đế tam trọng. Anh nở em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.